Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 34, Tam Điến Tử 2, Đưa Tang, Đưa Giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bầu trời u tối, nhạc tang thê lương cùng khúc hỉ nhạc tưng bừng đồng thời vang lên, khiến mọi người bất giác lạnh sống lưng. Hoàng hôn dần buông, trong thung lũng tựa hồ tụ tập một luồng âm khí u ám. Cách xa cũng cảm thấy rét buốt thấu ra. Lâm Vi chau mày, đây là hỉ nhạc, chẳng lẽ đang lo tang sự mà cũng gióng hỉ nhạc? Hay là một nhà làm tang, một nhà làm hôn sự? Hắn đầy vẻ khó hiểu, những người khác cũng không rõ. Phó Quyết khẽ nói, tiếng tang từ phía tây, tiếng hỉ từ phía đông. Đi xem, một con đường núi men theo sơn lương vòng xuống, xuyên vào rừng rậm tùm. Vào trong, ánh sáng cuối cùng cũng bị che lấp. Bổ đầu Lâm Chí Thành đi trước đành thắp đuốc. Ngọn đuốc chỉ soi sáng một khoảng, ngoài xa vẫn tối tăm mịt mùng. Tiếng nhạc tang, hỉ nhạc vang vọng trong rừng, làm chim chóc hoảng loạn bay lên. Thích Tầm theo sát xe Phó Quyết, còn chưa thấy bóng người thôn Thường Thủy, lòng đã cảm thấy nơi này quỷ dị vô cùng. Hai bên đường, tùng bách cao ngút, dợp tán như ô, càng khiến người ta lạnh gáy, bởi tùng bách vốn chỉ mọc nhiều quanh mộ phần. Càng đi sâu, nhạc tang và hỉ nhạc càng gần. Lâm Chí Thành phía trước bất giác chậm lại, Lâm Vi cầm cương cũng ghìm ngựa, lẩm bẩm, đây rốt cuộc là trò gì? Không ai trả lời được. Ngay khi ấy, Lâm Chí Thành đột ngột ghìm chặt cương, con ngựa đau mà hí vang, chồm đứng trên lưng, mắt hắn mở to kinh hãi, nhìn chằm chằm về hướng tây bắc. Trong con đường rừng vốn vắng vẻ, một đoàn đuốc kéo dài như rồng đang từ xa tiến đến. Nhạc tang càng lúc càng rõ, nhờ ánh lửa có thể thấy một đoàn người mặc tang phục trắng khiêng quan tài đang đưa tang. Tiếng khóc nức nở rì rầm, có người cầm linh phan, có người giải giấy tiền, phan phất phới trong gió phát ra tiếng xoàn xoạt. Bóng cây dày đặc phủ xuống soi lên họ tựa hồn ma phiêu dạt. Phó Quyết và Thích Tầm cũng thấy đoàn đưa tang ấy, tuy đã đoán trong thôn có tang sự, song tình cờ chạm mặt đoàn đưa tang thế này lại là ngoài ý liệu. Họ thúc ngựa tiến thêm mấy bước, nhìn rõ hơn, người khiêng quan đều là trai tráng, kẻ giải tiền giấy là phụ nhân trung niên. Tiếng khóc của họ hòa cùng nhạc tang trong đêm cuối đông đầu xuân này càng thêm rùng rợn. Trời ơi, đoàn đưa dâu cũng tới. Một tiếng kinh hô vang lên, mọi người ngoảnh nhìn về đông bắc, quả nhiên một đoàn đưa dâu mặc đỏ rực, tháp đuốc rực sáng đang tiến tới. Một chiếc kiệu hoa đỏ thẫm, phu kiệu vận ngắn đỏ, hỉ nương và thân quyến đều y phục đỏ, cả đoàn đỏ chói bỗng xuất hiện giữa rừng núi hoang vu. Gió lạnh khiến ngay cả Thích Tầm cũng dựng tóc gáy. Quái dị hơn cả là hai đoàn một tang một hỉ lại đối diện mà đi, một bên áo trắng nâng quan khóc than thê lương, một bên áo đỏ đưa dâu, náo nhiệt rộn ràng. Thế nhưng cả hai rõ ràng thấy nhau lại chẳng tránh né, mà càng lúc càng tiến gần, sắp sửa đụng nhau giữa đường. Tiếng hỉ nhạc dồn dập, phu kiệu theo nhạc khẽ lắc kiệu, nhạc tang thê lương, thân nhân giải giấy nghẹn ngào nức nở. Nhưng càng gần, Thích Tầm càng lạnh buốt sống lưng. Nàng thấy đoàn đưa dâu điệu bộ uyển chuyển, nhưng mặt mày chẳng chút vui sướng, ngược lại lạnh lẽo như đá. Chẳng khác nào chính họ mới là người đưa tang. Ngược lại, những kẻ khiêng quan miệng cất tiếng khóc, nhưng trên mặt không chút thương tâm, chẳng thấy vết lệ nào, chỉ gượng gạo làm bộ dáng khóc như những con rối mất hồn. Thích Tầm hít sâu một hơi, từ nhỏ nàng từng thấy dân đói chết khắp nơi, sau lại giúp lo liệu xác nơi nghĩa trang, giờ làm Ngỗ Tác đại lý tự, đã thấy vô số thi thể thê thảm, thế nhưng chưa có cảnh nào khiến nàng rùng mình như lúc này. Đỏ trắng chạm nhau, tang chẳng ra tang, hỉ chẳng ra hỉ, nhớ đến việc trong thôn từng có bao nhiêu tân nương chết thảm. Trong lòng nàng càng thêm lạnh buốt, những kẻ này rốt cuộc đang giở trò quỷ quái gì? Ánh mắt nàng chợt dừng trên kiệu hoa đỏ thẫm. Miêu Văn Thành từng nói, mấy cô nương chết đều là tân nương, có kẻ uống độc trong kiệu, có kẻ ngã chết trước ngày cưới, có kẻ đột tử vì bệnh. Vậy thì hôm nay, kiệu này đã xuất môn, chẳng lẽ tân nương bên trong chưa bị hại? Nàng chăm chú nhìn, thấy màn kiệu lay theo gió, lộ khe hở, dường như có bóng người ngồi bên trong. Thích Tầm vội ghé sát cửa sổ xe phó quyết. Thế tử, hỷ sự cùng tang sự chạm nhau, quá mức cổ quái, trước kia chết toàn tân nương, giờ trong kiệu chẳng biết có an toàn không? Phó quyết cũng đang nghĩ thế, một thôn nhỏ như vậy, việc tang việc hỷ đều là chuyện lớn, ắt hẳn cả làng đều biết, sao có thể cùng một ngày, huống hồ, vừa hay lại gặp nhau một chỗ, cứ như bên này đưa tang, bên kia đưa dâu, cùng giờ cùng khác, hắn lập tức quyết đoán hạ lệnh, Lý Liêm, chặn họ lại, trong đoàn của họ, chỉ có Lý Liêm cầm đuốc, ban đầu dân làng chưa để ý, đến khi hắn dẫn vài nha sai cùng Lâm Chí Thành tiến lên. Đám người kia mới giật mình nhận ra có ngoại nhân, chúng ta từ kinh thành tới, phụng mệnh tra án ở thôn này, xin dừng bước, Lý Liêm cất cao giọng, tức thì. Bao ánh mắt đỏ, trắng đồng loạt đổ dồn về hắn, khiến hắn rùng mình, hắn lại lớn tiếng, chúng ta là sai dịch hình bộ, phụng mệnh tra án, đại nhân đang ở phía sau, xin dừng lại, có mấy lời cần hỏi. Âm nhạc tang hỉ đồng thời khựng lại, chỉ còn vài tiếng nấc nghẹn, rồi cũng im, đám đưa dâu đưa tang như bừng tỉnh, trên mặt dần có thần thái, hoặc kinh ngạc, hoặc phẫn nộ, hoặc cảnh giác, sau đó, họ nhanh chóng liếc nhau, ghé tai thì thầm, chỉ thấy một thanh niên mặc tang phục, bỗng xoay người, lao nhanh về phía sâu trong thôn, quan tài và kiệu hoa đều đã được đặt xuống, đoàn người trắng đỏ lại tiến thêm vài bước, gần như chạm mặt nhau, càng khiến cảnh tượng, hồng sự và bạch sự, thêm phần quái dị, hoang đường, lúc này. Trong đám người áo tang, một thanh niên nhận ra Lâm Chí Thành, cẩn trọng lên tiếng, Lâm bổ đầu, Lâm Chí Thành giơ đuốc soi, cũng nhận ra đối phương, Bạch Tiêu, người kia chính là Bạch Tiêu. Hắn chắp tay hành lễ, rồi chau mày nhìn sang Lý Liêm cùng những người khác. Hắn phát hiện lần này chỉ có Lâm Chí Thành là quen mặt. Liền nói, Lâm bổ đầu, sao ngươi lại đến nữa? Trước đây chúng ta chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao? Lâm Chí Thành bất lực. Bạch Tiêu, ngươi còn trẻ, hẳn phải hiểu, tỷ tỷ ngươi khi trước cũng gặp chuyện. Sao ngươi không muốn làm rõ rốt cuộc nàng chết thế nào? Bạch Tiêu nghe thế, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tỷ ta là ngoài ý muốn mà chết. Ta cùng cha nương đã mai táng tử tế. Các ngươi cứ dây dưa không thôi. Chẳng phải quấy nhiễu linh hồn người chết sao? Lâm Chí Thành khẽ tặc lưỡi. Nếu chỉ một hai người là ngoài ý muốn thì còn nghe được. Nhưng cả sáu cô nương đều chết. Sao có thể đều gọi là ngoài ý muốn? Huyện lệnh đại nhân cũng là vì lo cho các ngươi. Sợ còn có người nữa gặp nạn nên mới báo lên kinh kỳ nha. Giờ đây, triều đình phái trọng thần từ kinh thành tới tra xét. Các ngươi nên cảm kích mới phải. Nhiều lần tiếp xúc với đám dân làng, Lâm Chí Thành vốn đã bực bội, lời lẽ chẳng còn khách khí. Bạch Tiêu nghe vậy, giận dữ càng sâu, cảm kích gì chứ, cho dù tới quan lớn cỡ nào, việc trong thôn ta cũng không cần người ngoài nhúng tay. Mau đi, chúng ta không hoan nghênh các ngươi. Lâm Chí Thành nổi giận, thiên hạ đều là đất của Hoàng thượng. Lẽ nào thôn các ngươi không thuộc đất Đại Chu? Rồi hắn quay sang Lý Liêm. Hạ giọng, ngươi thấy đấy, đa phần dân làng đều mang thái độ như vậy, nên chúng ta mới khó bề làm việc. Lý Liêm gật đầu, rồi dịu giọng khuyên, Bạch huynh đệ, đừng vội nổi giận, ngươi nói tỷ tỷ ngươi chết là ngoài ý muốn, chúng ta cũng tin, bởi ngươi là thân đệ, nhưng ngoài nàng, còn nhiều cô nương khác chết kỳ lạ, vậy ngươi cũng nên để chúng ta tra xét, phải không? Bạch Tiêu hừ lạnh, không cần các ngươi tra, cả thôn chúng ta như một nhà, tuyệt không hại chính thân nhân mình. Hắn liếc nhìn quan tài phía sau, hôm nay là ngày tang của gia gia ta, không tiện để người ngoài đứng xem. Trước nửa đêm, các ngươi hãy mau rời đi, nửa đêm về sau, trong núi có sói dữ. Thái độ cứng rắn của hắn khiến Lý Liêm vô thức đặt tay lên chuôi đao. May thay, trong đoàn người, trai tráng chỉ có bốn, gồm Bạch Tiêu, còn lại đều là phụ nhân trung niên hay lão giả. Riêng bên đưa dâu chỉ có hai phu kiệu và một trung niên còn có chút sức lực. Thật ra không đáng lo, Lý Liêm liền bình tĩnh nói, Bạch huynh đệ, ngươi không cần quá đề phòng. Chúng ta là sai dịch hình bộ, đại nhân của chúng ta phụng ý chỉ hoàng thượng mà đến. Nếu cha chẳng ra điều gì, hai ngày sau chúng ta sẽ rời đi. Nếu thật sự có uẩn khúc, vậy há chẳng phải là giúp các ngươi tìm ra hung thủ. Bạch Tiêu nghe đến hai chữ, phụng chỉ, khí thế lập tức giảm hẳn. Hắn đưa mắt nhìn quanh, rồi quay sang hỏi người đàn ông áo đỏ trung niên. Lệ thất thúc, ý thúc thế nào? Người được gọi là lệ thất, mặt trầm mặc, cũng đưa mắt vượt qua đám nha sai, nhìn về chiếc xe ngựa phía sau. Chiếc xe vải xanh, mái che sang trọng, vừa nhìn đã biết là vật của nhà quyền quý. Suốt từ nãy đến giờ, chủ nhân trong xe chưa hề lộ diện, hẳn là nhân vật lớn. Lệ thất do dự, chẳng biết quyết thế nào. Đúng lúc ấy, từ phía sau có một thanh niên chạy tới, thở gấp, tứ ca, thất gia gia đến rồi. Sắc mặt Bạch Tiêu thoáng biến đổi, đám phụ nhân, lão giả quanh đó cũng đều ngoảnh lại, trên mặt hiện vẻ mừng rỡ như vừa tìm được chỗ dựa. Lâm Chí Thành thấp giọng nói với Lý Liêm, Lý bổ đầu, vị thất gia gia ấy tên Lệ Ngu Sơn, là Lý chính của thôn, cũng là trưởng tộc tôn quý nhất. Lý Liêm trao mày nhìn ra xa, quả nhiên, một đoàn lửa nữa đang tiến tới, khi tới gần mới thấy có 7-8 thanh niên hộ tống một lão giả tóc bạc phơ. Lão đã ngoài lục tuần, chống gậy mà đi, bước vững vàng, tinh thần minh mẫn, bên cạnh lão có 3-4 thanh niên, còn lại là trung niên lực lưỡng. Vừa đến gần, Bạch Tiêu vội nghênh đón, thất gia gia. Những người khác cũng vây quanh, miệng hô, tộc trưởng, Lệ Ngu Sơn khẽ gật đầu, đám người lập tức nhường lối, lão bước tới trước mặt Lâm Chí Thành và Lý Liêm, chắp tay, Lâm bổ đầu, lại gặp nữa rồi, Lâm Chí Thành nói, Lệ lão bá, mong lão đừng trách ta phiền, lần này ta dẫn đại nhân của hình bộ đến, án trong thôn đã báo lên kinh, chỉ sợ hoàng thượng cũng đã biết. Thôn này dẫu nhỏ, nhưng nằm trong cương vực kinh kỳ, há có thể buông mặc không quản. Nếu các người cứ mãi ngăn trở, chẳng phải càng giống như có tật giật mình sao? Lệ Ngu Sơn, râu tóc bạc trắng, vận áo bông đen giản dị, nghe vậy chỉ thở dài. Lâm bổ đầu, chẳng phải chúng ta không muốn quan phủ tra xét, mà là việc này thực sự bất tường. Ánh mắt lão đảo về phía chiếc xe ngựa, nhưng nay người từ kinh thành cũng đã tới, ta cũng không ngăn nữa, các ngươi muốn tra thì cứ tra đi. Kỳ thực, ai, giọng nói của Lệ Ngu Sơn già nua, dừng ở đó lại như có điều khó nói. Lý Liêm và Lâm Chí Thành nhìn nhau, đều cảm thấy lão tựa hồ có nỗi khổ riêng. Lệ Ngu Sơn xoay người, hướng về xe ngựa mà nói. Không rõ vị đại nhân nào giá lâm, vừa rồi hậu bối thất lễ, lão hủ xin thân bái tạ. Bạch Tiêu phía sau đầy vẻ ngơ ngác, hiển nhiên chẳng ngờ Lệ Ngu Sơn lại cho phép quan phủ tra án. Lâm Chí Thành liền chỉ vào Lý Liêm, vị này là Lý bổ đầu của kinh kỳ nha, còn trong xe ngựa phía sau, chính là thế tử Lâm Giang Hầu, đương kim giữ chức thị lang hình bộ. Mau qua bái kiến đi, chỉ cần các ngươi phối hợp, chúng ta tra xong sẽ rời. Tuyệt chẳng quấy rầy. Lệ Ngu Sơn chống gậy tiến đến gần, cung tay hành lễ, thảo dân bái kiến Thế tử đại nhân. Phó Quyết vén rèm, giọng nói thanh nhã, lão nhân gia không cần đa lễ. Thấy hắn tuổi trẻ dung mạo anh tuấn, lời lẽ lại ôn hòa, tim Lệ Ngu Sơn thoáng buông lỏng, vội đáp, trong thôn hiếm khi có khách, vừa rồi tiểu bối vô lễ, xin Thế tử rộng lòng dung thứ. Phó Quyết nhạt giọng, không ngại, nói đoạn, hắn liếc sang phía Kiệu Hoa, nghe nói tang sự này là nhà họ Bạch có lão nhân qua đời. Thế còn hỷ sự, là nhà ai gả con gái? Là nhà Lệ Thất, gả về đâu? Về nhà Bạch Tam. Phó Quyết hơi cong môi, cười nhạt, hôm nay vừa nhập thôn, không ngờ lại gặp hỷ sự, theo quy củ của ta. Hỷ sự thì phải có lễ, vừa khéo ta có mang theo một khối bội ngọc, tặng cho tân nương thì hợp. Nói xong, hắn quả nhiên tháo từ thắt lưng ra một miếng ngọc bài. Ta có một vị cô nương đi cùng, để nàng thân tự dâng lễ, coi như tấm lòng của ta. Thích tầm lập tức xuống ngựa, tiếp lấy ngọc bài, cảm thấy trong tay còn lưu lại hơi ấm. Rõ ràng là vật Phó Quyết luôn mang bên người. Nàng siết chặt, bước thẳng về phía Kiệu Hoa. Sắc mặt Lệ Ngu Sơn thoáng lộ vẻ hoảng loạn. Thế tử, sao dám nhận trọng lễ? Tuyệt đối không được. Nhanh ngăn cô nương lại, chúng ta nào dám thọ nhận ân tứ này. Bạch Tiêu lập tức bước ra chắn đường, nhưng Lâm Vi cùng Sở Khiên đã kịp thời che chở Thích Tầm tiến lên. Bạch Tiêu muốn cưỡng ép, song bị Lâm Vi gạt mạnh, thân mình loạng choạng, lùi mấy bước suýt ngã nhào. Bạch Tiêu hốt hoảng gọi, thất gia gia, trong mắt Lệ Ngu Sơn cũng ánh lên vẻ cấp bách. Vội khẩn khoản, ở thôn ta có tục, tân nương đã nhập kiệu thì không thể gặp ngoại nhân, nếu không cả đời bất tường. Xin Thế tử hôm khác hãy ban lễ. Phó Quyết mỉm cười nhàn nhã, chậm rãi nói, khối ngọc này từng được cao tăng ở tướng quốc tự khai quang, có thể trừ tà hộ thân, mang lại cát tường, lão nhân gia không cần lo. Hắn càng thong thả, đám người ngoài càng thêm cuống quýt. Lúc ấy Thích Tầm đã đứng trước kiệu, hai phu kiệu vội tiến lên ngăn, song lập tức bị Lâm Vi và Sở Khiên điểm huyệt, ngã khuỵu xuống. Lâm Vi cười lạnh, Thế tử muốn đưa lễ mà cũng khó thế sao? Bao người trong kinh muốn cầu còn chẳng được. Nhờ vậy, Thích Tầm thuận lợi bước tới trước kiệu. Nàng không chần chừ, vén ngay màn kiệu lên. Bên trong là một tân nương mặc giá y thêu hoa lựu trăm tử, đội khăn hỉ đỏ, ngồi đoan chính trong kiệu, hai tay đặt trên gối, sống lưng thẳng tắp. Trong thoáng chốc, Thích Tầm còn thấy vui mừng, nghĩ rằng hôm nay nàng ta may mắn thoát nạn. Nhưng ngay sau đó, chóp mũi đã ngửi thấy mùi tử khí thoang thoảng, ánh mắt lướt qua ống tay áo rộng, liền thấy nửa bàn tay thò ra. Da tay kia xám tím, xanh xỉn, đúng là sắc của tử thi. Một luồng khí lạnh xộc thẳng vào tim. Thích Tầm siết chặt ngọc bài trong tay, máu trong ngực như đông lại. Người chết, họ đang gả một người chết. Hỷ sự cùng bạch sự chạm nhau, rốt cuộc ẩn ý gì? Nàng buông rèm, xoay người, mặt mày lạnh lẽo. Đám dân thôn không thấy nàng vén khăn, lại tưởng nàng chưa phát hiện, thầm thở phào. Nhưng Thích Tầm thốt khẽ, Thế tử, người trong kiệu đã chết. Lời ấy rơi xuống, toàn bộ dân thôn sắc mặt đại biến, vẻ ôn hòa vừa rồi của Phó Quyết lập tức lạnh đi. Ánh mắt sắc bén quét về phía Lệ Ngu Sơn. Các ngươi, gả người chết. Lệ Ngu Sơn hốt hoảng. Không, không, Thế tử minh giám, đứa nhỏ kia vốn bệnh chết. Thật sự là bệnh, đây là tục lệ của thôn chúng ta. Nếu cô nương chết trước ngày cưới, thì phải dùng lễ hỷ mà an táng cùng nam tử. Kẻo chết rồi hóa thành cô hồn dã quỷ. Bệnh mà chết, bệnh gì? Lệ Ngu Sơn thở dài, là bệnh hen suyễn, chẳng qua nổi mùa đông này. Phó Quyết nhìn thẳng vào lão, như vậy thì trong nửa năm qua, đây đã là tân nương thứ 7 chết đi rồi. Lệ Ngu Sơn chỉ biết thở dài thảm thiết. Trong thôn chúng ta, con gái vốn khó nuôi, chẳng rõ nguyên do, chúng ta cũng đau lòng lắm. Khó nuôi, nếu nửa năm chết 7 người, thì lẽ nào mỗi năm phải chết 10 người ư? Lệ Ngu Sơn vội lắc đầu. Phó Quyết lạnh nhạt, đã thế, càng lạ thường, vậy để chúng ta tra xem, rốt cuộc là thứ tà bệnh nào hại chết bao nhiêu cô nương. Người trong kiệu mang đến cho Ngỗ Tác khám nghiệm, sắc mặt Lệ Ngu Sơn thoáng biến đổi. Lệ Thất vội vàng bước ra, đại nhân, Thảo Dân là phụ thân của Niệm Nhi, nó thật sự chết vì bệnh. Phong tục này đã có trăm năm nay, chúng ta cha nương cũng chẳng thấy có gì lạ. Niệm Nhi thật sự là do hen suyễn mà mất, trong nhà còn lưu cả thuốc nó dùng. Hắn lộ vẻ bi thương, giọng run rẩy, Niệm Nhi đã chết, xin đừng để nó lại chịu nhục nhã. Huống chi Thảo Dân nghe nói Ngỗ Tác khám nghiệm phải động đến thân thể. Nó đã bệnh chết, lẽ nào còn phải chịu ô uế? Phó Quyết thản nhiên, Ngỗ Tác của chúng ta là nữ tử. Lệ Thất ngẩn người, ánh mắt quét qua đám sai dịch, chỉ thấy một mình Thích Tầm là nữ, tức thì sáng tỏ vì sao khi nãy nàng chẳng động đến khăn che mà vẫn đoán được Niệm Nhi đã chết. Yết hầu hắn nghẹn lại, khẽ nuốt một cái, là nữ tử thì cũng. Ngay khi ấy, Lệ Ngu Sơn chậm rãi mở miệng, đã là quan phủ muốn tra thì cứ để họ tra, chỉ cần Niệm Nhi thật sự không phải bị hại, họ cũng không oan uổng được chúng ta. Nói đoạn, lão cung kính, đại nhân mang theo đông người, trong thôn không có khách đờ, không biết ngài có nguyện ở tạm tại tư đường. Phó Quyết đáp, tự nhiên nghe theo lão nhân ra an bài, giọng hắn lại trở nên ung dung, dễ nói, nhưng khi Lệ Ngu Sơn quay người, trong mắt thoáng qua tia âm trầm, lão lập tức phân phó, nhà Bạch tiếp tục phát tang, nhà Lệ đưa người đi tử đường. Bạch Tiêu thoáng sững, nhưng rồi nhanh chóng khởi nhạc tang, tiếng kèn bi thương chợt xé toạc màn đêm, như dao cùn cạo thẳng vào tim người, khiến ai nấy đều rùng mình. Đoàn đưa tang lại tiếp tục đi về phía đông, Lệ Ngu Sơn thì mời bọn Phó Quyết theo mình vào thôn. Đám thân tộc đi theo lão, người nhà họ Lệ cũng khiêng kiệu hỉ đi sau đoàn xe. Thích Tầm lên ngựa phi tới, ngoái lại nhìn, lòng chỉ thấy cảnh tượng ấy càng thêm ghê rợn. Một tân nương chết, bị khiêng đi như thể thật sự còn sống. Từ đường nằm ở phía bắc thôn Thường Thủy, đoàn người gần như đi xuyên suốt cả thôn mới tới. Trên đường, Thích Tầm chú ý thấy mỗi hộ dân đều trồng kín cây cối trước cửa, như dựng tường chắn, không muốn ai dòm ngó. Như Miêu Văn Thành từng nói, nhân khẩu trong thôn không nhiều, nhà cửa phần lớn đơn sơ, nhưng hễ họ đi ngang qua, liền có người bước ra đứng nơi cổng, thần sắc lạnh lùng mà dõi nhìn, chỉ thoáng qua cũng đủ rõ, dân làng đối với bọn họ không chút thiện cảm. Gần tới từ đường, bỗng một đôi phu phụ dắt theo cô bé đi ra từ căn nhà tường đất ngói xám. Con bé có đôi mắt đen lay láy, bị mẫu thân nắm tay kéo đi, nhưng ánh mắt vẫn mãi bám theo Thích Tầm, dường như trong mắt lấp lánh lệ quang. Thích Tầm thoáng chấn động, nhìn kỹ thì bé gái đã bị mẹ kéo vội vào nhà. Nàng chau mày, chỉ ngờ bản thân hoa mắt. Khi đoàn đến nơi, trời đã tối hẳn. Giữ từ đường là một phụ nhân trung niên, được Lệ Ngu Sơn sai dọn mấy gian phòng, hầu hạ cơm nước cho khách quý từ kinh thành tới tra án. Lão chỉ để Lệ Thất lưu lại kiệu hoa, còn mọi người khác đều giải tán. Trước khi đi, Lệ Ngu Sơn căn dặn, trong thôn có lệ giới nghiêm ban đêm, hậu bán dạ trên núi có sói, chư vị là quý nhân, xin chớ ra ngoài, kẻo gặp hiểm. Lệ Thất đi rồi, vẫn lưu luyến nhìn lại kiệu hoa, bước chân lưỡng lự. Đúng lúc ấy, hắn thấy Phó Quyết được đẩy từ xe xuống. Ngồi trên xe lăn, hắn ngẩn ra, vội kéo Lệ Ngu Sơn chỉ cho xem. Lệ Ngu Sơn thoáng kinh ngạc, không ngờ vị thế tử danh chấn thiên hạ lại là kẻ tàn phế. Nhưng lão chỉ sững một chút, rồi liền vội vàng dắt Lệ Thất rời đi. Thích Tầm buộc ngựa, đi thẳng tới bên kiệu. Nàng vén màn, không chạm đến khăn che, chỉ lặng lẽ quan sát tư thế của tử thi. Một lát sau, nàng hạ màn, lạnh giọng nói, dựa vào thi cứng mà dựng xác chết thành tư thế tân nương ngồi trong kiệu. Hừ, nói đây là phong tục, quỷ mới tin. Cách chương.